Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 59, tượng chuyển chi thuật. Ishi cảm thấy cái này còn không đã ghiền, liền đem hai mảnh mãng xà thân thể cột vào thắt lưng trên, thể hiện chính mình cường đại. Orochimaru, người chính là thu tay lại đi, người vĩnh viễn không phải ta đối thủ, hay là thúc thủ chịu trói đi. Ishi cuồng vọng cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Những thứ kia trong lúc vô tình đi tới nơi này sóng nhẫn sau khi nghe được đều là dọa cho giật mình. Nơi này lại có thể có người nói muốn tam nhẫn chi nhất Orochimaru thúc thủ chịu trói. Hôm nay là cá tháng tư. Ishi, người nói vẫn là như vậy khôi hài. Ngươi tại sao không nói để cho ta ngoan ngoãn bị ngươi giết? Orochimaru tâm lý đang rỉ máu. Cái kia khổng lồ mãng xà nhưng là chính mình 3 năm qua thành quả nghiên cứu. Lấy vạn xà gen là căn nguyên. Tiêu tốn rất nhiều quý trọng vật tư. Cứ nhiên cứ như vậy chưa? Chính mình vẫn là quá thấp đánh giá Ishi sức chiến đấu. Cách ban đầu cùng Danzo chiến đấu, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Nếu như chính mình một, không, chú ý chỉ sợ không phải trọng thương chính là thân vong. Người khác đem Namikaze Minato cùng Ishi liệt là Konoha thôn hai đại vương bài. Nhưng là chỉ có Orochimaru mới biết rõ. Namikaze Minato tại Ishi trước mặt sợ rằng chỉ có đánh nghi binh năng lực. Tuyệt cường vật lý công kích cùng siêu việt sắt thép phòng điều khiển. Nhượng Ishi có thể tận tình công kích địch nhân. Mà không cần để ý địch nhân công kích. Minato bây giờ là khai phát ra một cái cấp độ A nhẫn thuật. Gia tăng thật lớn năng lực công phá. Nhưng là cái này nhẫn thuật có thể hay không đột phá Ishi lực phòng ngự. Vẫn là một cái dấu hỏi. Ishi đã không thể nhìn làm phổ thông nhẫn giả. Thân thể cường hãn hoàn toàn không giống nhân loại. Hắn hoàn toàn thành một cái nhân hình vĩ thú. Siêu việt Orochimaru nhiều năm qua thưởng thức. Orochimaru nhãn thần tàn bạo có thể giết chết người. Nhưng là vừa không thể tùy tiện ra tay. Dù sao Ishi hiện tại nhưng là cuồng bạo giống như hồng mao phí phí. Mà còn mình bây giờ cổ thân thể này không thể phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Không hy vọng lấy xa xa theo tới một bạch mã. Orochimaru rốt cuộc buông tha tiếp tục cùng Ishi chiến đấu. Kia thất mã chiến hơi giá trị so Ishi còn lợi hại hơn. Nếu như cũng gia nhập chiến cuộc chính mình trong nháy mắt chỉ biết thua trận. Ishi, lần chiến đấu này ngươi thắng. Nhưng là lần kế ngươi sẽ phải cẩn thận. Còn có chính là cổ thân thể này. Chấm ngoặc kép, Ishi không có các loại. Chờ, Orochimaru nói xong. Tay trưởng thuận thế chém dưới Orochimaru đầu hơn nữa bóp vỡ thân thể của hắn. Nhượng Orochimaru không thể sử dụng kia loại buồn nôn thế thân thuật. Bất quá bóp vỡ Orochimaru thể xác quá dễ dàng. Hoàn toàn không giống như là một cái nắm giữ mỹ thực tế bảo nhẫn giả. Tự hồ chỉ là bóp vỡ một cái thân thể mềm yếu phổ thông nhẫn giả. Mà còn cuộc chiến đấu này kết thúc quá nhanh. Liền Ishi đều cảm thấy kỳ quái. Orochimaru biểu hiện không chịu nổi một kích. Không hề có một chút nào thể hiện xuất thân là tam nhẫn thực lực. Bát kỳ chi thuật. Uế thổ chuyển sinh chờ một chút cường hãn nhẫn thuật. Orochimaru một cái cũng không có thi triển qua. Mà còn cuối cùng chính mình tập kích hắn thời gian. Hắn vốn là có cơ hội né tránh. Nhưng là căn bản không có trốn. Mà còn chủ động dựa vào hướng mình. Không hiểu địa phương quá nhiều. Ishi nhìn xem Orochimaru thi thể tàn khối. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên là một cái cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Nhượng người đáng tiếc. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, người này chết thật sao? Ishi ý nghĩ nghiêng về Orochimaru còn chưa chết. Quỷ tài biết rõ Orochimaru có bao nhiêu hậu thủ. Đối với, đúng, bao nhiêu người thi triển chú ấn. Liền Konoha thôn thì có một cái hắn phục sinh điểm. Anko, Orochimaru thi thể phải toàn bộ phá hủy. Không phải nói không biết rõ sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Mà khi Ishi nhặt lên Orochimaru đầu lúc, trong lúc bất chợt cảm giác mình bị đùa bỡn, hắn nhặt lên đầu, gương mặt căn bản không phải Orochimaru, mà là một cái ai cũng không nhận biết phổ thông diện mạo. Đáng ghét Orochimaru, lúc nào cùng Nagato nhập bọn với nhau đi. Ishii căm phẫn vứt mất trong tay đầu, ngã tại trên đất đụng vỡ nát. Chính mình đã sớm nhìn ra Orochimaru có cái gì không đúng. Không nghĩ tới trước cùng mình chiến đấu chỉ là một cụ giống chuyển phân thân. Tượng chuyển chi thuật là Rinnegan đặc hữu nhẫn thuật một trong. Phát động sau có thể khiến những người khác đạt được cùng đặc biệt nhân vật giống nhau tướng. Mạo cũng có thể sử dụng đặc biệt nhân vật sẽ hết thảy thuật. Bao gồm huyết kế giới hạn. Nhưng chỉ có bản thể tất cả năng lực ba thành. Hành động được bản thể khống chế. Vĩnh viễn mất đi tự mình ý thức. Chakra sau khi dùng xong được khống thân tử vong. Sau khi chết khôi phục hình dáng cũ. Tượng chuyển chi thuật là một loại trá hình khôi lỗi thuật. Có khác với phổ thông khôi lỗi thuật. Từ mặt ngoài đến xem cùng Sasori, người khôi lỗi, rất tương tự. Nhưng khôi lỗi thuật là dựa vào sợi chakra khống chế. Mà tượng chuyển chi thuật là dựa vào người thi thuật bản thể ý chí mà khống chế. Đây là rất khủng bố một điểm. Chỉ cần ý chí tồn tại liền có thể chiến đấu. Mà còn bản thân không cần thân lâm chiến trường, cái này có thể tỉnh táo quan sát chiến cuộc hơn nữa. Không bị ngoại giới quấy nhiễu. Trước cùng EC chiến đấu người. Bất kể là chakra vẫn là đặc biệt nhẫn thuật. Tuyệt đối là Orochimaru không thể nghi ngờ. Mà bây giờ thi thể cư nhiên xuất hiện một cái khác diện mạo. Trong nháy mắt liền nhượng Ishii nghĩ đến Nagato tượng chuyển chi thuật. Trừ cái đó ra không có cái thứ hai ý nghĩ. Liên lạc với Orochimaru cuối cùng phải nói ra nói. Chỉ sợ hắn là nghĩ nói cổ thân thể này không phải ta bản thể. Thua ngươi cũng là bình thường, chờ một chút tương tự mấy lời nói. Nhưng là bị Ishii cắt đứt. Bất quá Orochimaru làm sao có thể cùng Nagato xen lẫn trong cùng một chỗ. Hiện tại Yahiko cũng không có chết. Hắn cũng sẽ không sa đọa. Tư tưởng trên tuyệt đối coi như là một cái nam thanh niên tốt. Làm sao sẽ trợ giúp Orochimaru thi triển tượng chuyển chi thuật. Cái này không hợp đạo lý nha. Sự tình quá phức tạp. Căn bản không phải Ishii cái này loại thẳng thắn người có thể nghĩ đến thông. Quá nhiều không hiểu địa phương. Cuối cùng Ishii vỗ đầu một cái. Tự mình nghĩ quá phức tạp. Chỉ cần đến Vũ Nhẫn thôn đi hỏi một chút Nagato là được. Nhất định có thể có được hài lòng câu trả lời. Chính mình làm là Jiraiya đồng bạn. Cũng coi là cùng Nagato có chút bên bờ quan hệ. Tiếp cận bọn họ cũng không phải việc khó. Nhưng nếu như bọn họ không muốn gặp nhau, như vậy thì dùng quả đấm hỏi sau xuống. Thu nhỏ lại đến vốn là hình thể. Hai cái mãng xà đai lưng cũng rơi vào trên đất. Bị Ishii thu được quyển trục bên trong. Orochimaru cư nhiên nhận thức làm một cái chút nào vô trí tuệ mãng xà liền có thể chế phục chính. Mình, thật là quá ngây thơ. Hoàn toàn không có coi mình ra gì. Lúc này sau mấy cái nhẫn giả chạy tới. Lại là Minato ba người. Trước Orochimaru cùng Ishii chiến đấu. Xa xa dòm ngó mấy cái sóng nhẫn bị dọa sợ đến chạy trốn tới Shisui vị trí trấn nhỏ trên. Đem cái này sự tình tại trấn nhỏ trên cổ động tiên dương. Shisui vừa nghe hơn 40 mét cự nhân. Lập tức nghĩ đến Ishii. Chính là nhận thức là Ishii gặp phải địch nhân. Dẫn đội tới tiếp viện. Ishii không thể nào đem bắt giữ tứ vĩ sự tình nói ra. Cũng không có nói Orochimaru sự tình. Chỉ nói gặp phải một cái rất mạnh khổng lồ biến dị mãng xà. Còn như mạnh bao nhiêu? Nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh liền biết rõ. Đề phòng rừng ba người không tin. Ishii còn nghĩ mãng xà thi thể từ trong quyển trục lấy ra. To lớn mãng xà thi thể lập tức xua tan bọn họ nghi hoặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.